Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương yêu đạo tương khanh, đại nghịch bất đạo, Ngụy Tây Đường khí xoay người rời đi, cái gì thần tiên, chẳng qua là người điên mà thôi. Đằng Vương dây dưa Hoàn Vinh Thừa Đế hậu, ra tính toán mang theo Vinh Thừa Đế khẩu dụ đi tìm Ngụy Tây Đường. Không ngại vừa mang theo Ngụy Tây Đường đi tìm tiên tôn tiểu thái giám vội vã chạy tới. Vương gia, tiểu điện hạ nhượng nô tài cho vương gia ngài truyền cái lời nhắn. Nói nàng cùng tiên tôn về trước Đằng Vương phủ, Đằng Vương mở miệng. Đảo là cao hứng, nhà ta trì nhi quả nhiên là hài tử ngoan. Vui dạo dực vội vàng xuất cung hồi phủ. Đằng Vương bên trong phủ, phó trấn hải chính như khốn thú bình thường đi tới đi lui. Đã liên tiếp tới hai đại phu, kết quả đô bất lực trở về, biết được trong cung ngự y đô thúc thủ vô sách, liên dược cũng không dám khai, một hạ nhân vội vã chạy tới, tướng quân, tiểu điện hạ mang theo tiên tôn đã trở về, phó trấn hải lập tức đại hỉ, vội vàng đuổi ra ngoài, điện hạ, tiểu điện hạ, nhìn thấy Ngụy Tây Đường phía sau tiên tôn, hắn không thích người nhưng đối với hắn cũng ôm chờ mong. Làm phiền tiên tôn, tương khanh với hắn chỉ hơi gật đầu, trước sau như một đêm đối nam nhân chán ghét biểu lộ ở trên mặt. Phó trấn hải đâu còn lo lắng này đó, chỉ cầu này nương các như nhau đàn ông vội vàng đem con của hắn trị. Phó tranh nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Ngụy Tây Đường chạy tới, đứng ở một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn tương khanh. Tương khanh đối trong phòng Đằng Vương Phi cùng phó phu nhân gật đầu. Trên mặt thiếu đối mặt phó trấn hải lúc không coi ai ra gì. Rõ ràng sai biệt đãi ngộ nhượng Ngụy Tây Đường thẳng mắt trợn trắng. Này yêu đạo đối nam nhân chán ghét nhiều lắm sâu a. Điện hạ không tránh né. Tương khanh thấy nàng còn đang. Một bên giải phó tranh quần áo một bên hỏi. Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay. Đạo, có rất tốt lảng tránh. Nhìn hắn. Vạn nhất hắn cấp phó tranh hạ độc thủ đâu? Tương khanh chỉ cười, tiếp tục giải, Ngụy Tây Đường chính mình đảo không cảm thấy có thậm, bên kia Đằng Vương Phi chạy vào, đem nàng cưỡng ép lôi đi. Chỉ nhi, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, đây cũng quá không câu nệ tiểu tiết, cùng mẫu phi ra, Ngụy Tây Đường, ở bên ngoài chờ người, thường thường nghe thấy phó tranh ho cùng nôn mửa thanh âm. Một cái nghe hết hồn. Phó phu nhân dọa chỉ khóc, tranh nhi đây rốt cuộc là làm sao vậy nha? Có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Ngụy Tây Đường quay đầu trấn an. Phu nhân, kia tiên tôn chưa nói không trị được cũng không nói không thể trị. Chắc hẳn là có phương pháp, phó trấn hải gật đầu lia lịa. Đúng đúng, tiểu điện hạ nói rất đúng, Đằng Vương đuổi lúc trở lại. Tiên tôn đã đi ra, trong tay hắn nâng một chén chung. Thân thủ bỏ lên trên bàn, Ngụy Tây Đường ló đầu đi trông. Tương khanh nhắc nhở, điện hạ chớ bính, Ngụy Tây Đường nhìn thấy bên trong có một chỉ hồng sắc sâu ở xoay đến xoay đi. Đây là cái gì? Câu hỏi của nàng đưa tới những người khác hiếu kỳ. Một cái hồng trùng, tương khanh đạo. Đây là máu cổ, lấy hút máu mà sống. Lấy máu săn sóc ân cần mà thành. Nếu như phóng trên cơ thể người nội dưỡng. Một khi trưởng thành thần tiên cũng khó cứu, máu cổ trùng có xúc người thổ huyết khả năng, chỉ bất quá thành thục cổ trùng làm ói ra thong thả sẽ cho người có bệnh lâu thể suy cảm giác. Cho đến máu tẫn mà chết, không dễ khiến cho người khác hoài nghi, Ngụy Tây Đường hỏi. Nếu như trưởng thành cần phải bao lâu? Tương khanh đạo, nhìn này cổ trùng đại tiểu. Sợ là ở phó công tử tráng niên, chính nhìn xong phó tranh chính đi tới cửa Đằng Vương cùng phó. Trấn hải không tự chủ được dừng bước, hai người liếc mắt nhìn nhau, trái lại không nói chuyện, vén rèm lên đi ra, đa tạ tiên tôn cứu giúp, đại ơn đại đức suốt đời khó quên, tương khanh con mắt không trông hắn. Chỉ cùng Ngụy Tây Đường đạo, này cổ ở trong cơ thể hắn đã lâu, bất quá còn chưa dưỡng thành. Phó công tử cùng người giao thủ nên sai rồi lực, trái lại nhượng nó sớm phát tác, đây cũng là hắn liên tục đại thổ huyết nguyên do, mà cổ trùng giấu ở gia hạ, bắt mạch tự nhiên đem bất ra, nếu như trưởng thành phó công tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói xong. Lại phiền muộn tựa được than thở, đáng tiếc Ngụy Tây Đường chừng hắn, không biết tiên tôn đáng tiếc cái gì. Tương Khanh đạo, đáng tiếc một tráng niên mất sớm cơ hội, may mắn những người khác đều vây quanh đi nhìn Phó Tranh. Phó Trấn Hải chính chìm đắm ở nhi tử bị người ám toán phẫn nộ chung. Căn bản không để ý hắn đang nói cái gì, nghiến răng nghiến lợi, con ta xưa nay lanh lợi, lại được bệ hạ cung thái tử niềm vui. Rốt cuộc là cái gì tiểu nhân với ta nhi hạ độc này tay? Hắn nắm quyền, ngoan đạo, khinh người quá đáng, bất biết rõ việc này, thề không làm người. Ngụy Tây Đường rũ mắt, trong miệng nói câu, phó đại ca thường ngày chưa từng đắc tội hơn người, ai hội hại hắn, người nọ lại có thể được chỗ tốt gì? Lại không cướp người ra bạc lại không cướp người ra phòng ở, Phó Trấn Hải quay đầu lại liếc nhìn. Ngụy Tây Đường, sờ sờ đầu của nàng, trái lại không nói cái gì nữa. Đằng Vương Phi theo trong phòng ra, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tranh nhi tỉnh, chính là tinh thần khó chịu lợi. Chỉ nhi, ngươi vào xem, hắn muốn gặp ngươi. Ngụy Tây Đường xoay người chạy vào trong nhà. Phó Tranh bị người đỡ ngồi xuống, sắc mặt còn là bạch dọa người, lại không hộc máu, trên người xung quanh vết máu loang lổ. Tựa như bị người la tê sẻng đào quá một lần tựa được. Nàng có chút ghét bỏ vết máu. Ninh chân mày đạo, bắt cái cổ trùng muốn như vậy. Phó phu nhân cũng đau lòng. Chỉ là người còn sống chính là vạn hạnh. Đâu còn cố được này đó. Phó Tranh nhìn thấy Ngụy Tây Đường cách mình rất xa. Biết nàng có ngại tạng mau bệnh. Còn là khi muốn chết. Ngươi cách xa như vậy làm cái gì? Sợ máu của ta độc chết ngươi. Phó phu nhân vội vàng hòa giải, điện hạ bớt giận, Tranh nhi vừa mới tỉnh, đầu óc có chút hồ đồ, Ngụy Tây Đường đối phó phu nhân cười. Phó đại ca thường ngày cứ như vậy hung, ta sớm thành thói quen, phó phu nhân dương miệng, có chút không biết nói cái gì, thường ngày cứ như vậy hung. Phó Tranh thân thủ chỉ nàng, còn dám đối với mẫu thân nói bậy, ngươi tới đây cho ta. Ngụy Tây Đường bất cùng bệnh nhân chấp nhặt. Miễn cưỡng đi qua, cảm nhận được nhiều. Phó Tranh thở phì phò, hỏi câu, nói không, Ngụy Tây Đường buông tay, bị đánh chết, Phó Tranh không tin. Thực sự, Ngụy Tây Đường chỉ vào bên ngoài nói, cha ngươi tự mình động thủ đánh chết, bất quá tiên tôn nói, ngươi bị người uy máu cổ trùng, nhân gia chính là muốn chờ ngươi trường đến tráng niên sau đó nhượng ngươi hoa hoa thổ huyết phun đến. Chết, còn không ai biết là chuyện gì xảy ra, sau đó có chút cười trên nỗi đau của người khác hỏi. Ngươi đắc tội người nào nhân ra như thế hận ngươi? Phó Tranh khí thiếu chút nữa bối quá khí. Ta phải lỗi ai? Ta xem ta là đắc tội quá ngươi. Cho nên ngươi mới cao hứng như thế, Đằng Vương Phi niết Ngụy Tây Đường tai. Ngươi phó ca ca bị thương thành như vậy ngươi còn khí hắn. Hiểu hay không sự ngươi? Ngụy Tây Đường che chở tai, mắt tà Đằng Vương Phi, ước, bị Phó Tranh chuyện một rào hợp, Vương Phi nương nương hình như cũng đã quên thương tâm thế tử biến công chúa việc này. Kỳ thực Đằng Vương Phi vốn có cũng không sinh của nàng khí. Này lại không phải là của nàng lỗi, nàng sinh khí cũng là cùng Đằng Vương sinh khí, đây là Đằng Vương làm chuyện tốt, không trách được đứa nhỏ, vốn chính là chính mình sinh. Từ nhỏ đến lớn cẩn thận gan phủng, mặc dù hiện tại người người đô trận địa trì nhi là một nữ hài. Bất quá bệ hạ cũng cấp trì nhi phong cái công chúa. Tốt xấu không cho nàng ở bên ngoài bị người khi dễ. Trước đây nàng đối phó tranh hảo, là hy vọng ở bên ngoài thời gian phó tranh có thể che chở điểm trì nhi. Bây giờ đối phó tranh hảo, là chỉ vọng phó tranh đến lúc đó có thể lấy trì nhi. Hai đứa bé xem như là thanh mai trúc mã, có thể thành cái nhân duyên kia đương nhiên là chuyện tốt. Hoài Dương Hầu cùng Vương Phủ Quận Chúa, thế nào nhìn đô rất xứng. Phó Tranh hiện tại rời không được bộ, vì đào cổ trùng, trên người bị yêu đạo mở vô số người. Ngụy Tây Đường nhìn làm bộ làm tịch che mắt, quá dọa người, hạ nhân bưng tới giảm đau dược. Phó Tranh uống xong hậu bị người đỡ nằm xuống. Trừng nàng liếc mắt một cái, đau nói không nên lời, mở to mắt nhìn nàng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn đáng thương, làm cho người ta bưng ghế chuyển quá khứ. Vạ hạ, chống má hỏi hắn, rất đau. Phó Tranh lắc lắc đầu, không đau. Ngụy Tây Đường bĩu môi, trang đi, ngươi liền trang đi. Tương Khanh cũng đã nói ngươi được đau 3 ngày, Tương Khanh là ai? Phó Tranh cắt ngang, ngươi lại đang kia biết thậm loạn thất bát tao người. Ngụy Tây Đường chỉ ngoài cửa, đạo, Tương Khanh chính là kia yêu đạo danh, ngươi có thể hay không thiếu cùng kia yêu đạo tiếp xúc? Phó Tranh cả giận, dài hơn điểm tâm mắt được hay không? Ngụy Tây Đường phiền muộn bưng mặt, kia yêu đạo hôm nay có thể cứu ngươi. Lại nói, nếu không phải ta cùng phụ vương vào cung đi thỉnh, ngươi bất định hiện tại đô phun 2 chậu máu, sau đó tiến đến Phó Tranh trước mặt. Nhỏ giọng nói, bất quá, ta cảm thấy kia yêu đạo vẫn còn có chút bản lĩnh. Ngươi xem Liên Ngự Y trong cung đô không trị được bệnh của ngươi. Hắn tới liền làm được, Phó Tranh dỗi tựa được không nói lời nào. Quay đầu nhìn trong giường mặt không hé răng, Ngụy Tây Đường vừa thấy, phi phi 2 tiếng, không nói không nói, ai muốn để kia yêu đạo. Rèm cửa bị người nhấc lên, điện hạ thế nhưng đang nói tại hạ. Ngụy Tây Đường cung kính đứng lên đối Tương Khanh bái một cái. Đạo, tiên tôn là thế ngoại cao nhân, sao có thể là yêu đạo? Kia một thân kéo áo bào trắng chậm rãi lướt qua mặt đất. Tương Khanh đối Ngụy Tây Đường hơi khom người. Điện hạ, đã phó công tử cũng không lo ngại. Tại hạ cáo từ đầu tới đuôi. Tương Khanh tầm mắt xa sút ở hắn bệnh nhân trên người. Chỉ thiếu ý dịu dàng nhìn Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường quay đầu nói với Phó Tranh câu. Ngươi nằm, ta tống tiên tôn. Phó Tranh gật gật đầu. Trong miệng đối kia yêu đạo nói cảm ơn. Đa tạ tiên tôn xuất thủ cứu giúp. Tương Khanh quay người lại ra. Thí cũng không phóng một. Ngụy Tây Đường đối Phó Tranh than buông tay. Dù sao ngươi sau này thú hầu phu nhân cũng không phải hắn. Không cần chú ý, Phó Tranh chán nản. Hết chương.